tiêu tốn rất nhiều thần thạch, mua sắm các loại tu luyện sử dụng đan dược. Những ngày gần đây, thiên đình cùng địa ngục chiến đấu tin tức không ngừng truyền đến, huyết đồ dẫn đầu huyết hoàng thần ma doanh, thu lấy một tòa lại một tòa đại thế giới tin tức. Hóa thành truyền tin quang phù, cách mỗi mấy ngày liền sẽ truyền đến Trương Nhược Trần trong tay. Diêm Vô Thần bên kia lại là chậm chạp, không có tin tức. Đã là như vậy, Trương Nhược Trần tự nhiên càng thêm không vội mà đi Hắc Ám Chi Uyên. Hắn mở ra đồng hồ nhật quỹ, cố gắng tăng cao tu vi. Sở Hàn Thần Nguyên bị Trương Nhược Trần phong ấn hơn phân nửa năng lượng, giao cho ở trong càn khôn giới tu luyện Khổng Tuyên, để nàng từ từ hấp thu luyện hóa. Đây là Trương Nhược Trần đối với nàng hứa hẹn. Thần thi thì là dùng để nuôi nấng phệ thần trùng. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, thẳng đến Trì Khổng Nhạc mang theo Diêm Ảnh Nhi đi vào huyết tuyệt gia tộc, Trương Nhược Trần mới từ trong bế quan đi ra. Trương trước đem kiếm thần giới xếp hạng sửa đổi một chút. Lúc đầu tại ta thiết lập trong ngoài, kiếm thần giới là xếp tại Bắc Phương vũ trụ thứ ba. Nhưng là, ở phía trước, đề cập qua một lần kiếm thần giới tại Tây Phương vũ trụ 20 vị trí đầu. Kết quả quên đem thiết lập này gia nhập thiết lập trong ngoài, dẫn đến phạm sai lầm, đã sửa chữa, cải thành, kiếm thần giới, Tây Phương vũ trụ xếp hạng thứ 12, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.